Truyện Ngụ Ngôn Con Lừa, Con Bò và Người Thợ Cày. Có một thương gia rất giàu có. Ông ta có nhiều trang trại ở thôn quê, nuôi rất nhiều loại gia súc. Ông cùng vợ và con trai lui về một trang trại của mình và tự trông nom việc làm ăn sinh lợi. Trời phú cho ông một cái khiếu là nghe hiểu được tiếng nói của súc vật, nhưng với một điều kiện là nghe xong không được thuật lại với ai, nếu không sẽ bỏ mạng. Bởi vậy, dù ông biết hết, nhưng chẳng bao giờ dám truyền lại cho ai hay những điều ông hằng nghe súc vật nói. Trong một chuồng kia nhốt chung một con bò và một con lừa. Một hôm đang ngồi cạnh chuồng xem lũ nhỏ nô đùa, chợt nghe tiếng con bò bảo con lừa: "Lừa ơi, trông thấy cậu nhàn hạ, công việc người ta buộc cậu làm chẳng có là bao. Tớ càng thấy cậu hạnh phúc quá chừng. Có người lo kỳ cọ, chải lông cho cậu, tắm rửa cho cậu, mang cho cậu ăn đại mạch đã được sàng lọc cẩn thận, lại cho cậu uống nước vừa mát vừa trong. Công việc nặng nhọc nhất của cậu là cho ông chủ cưỡi mỗi khi ông chủ cần đi đó đi đây tí chút. Không có việc đó thì cả cuộc đời cậu sẽ trôi qua trong sự vô công rỗi nghề. Khác hẳn cách thức người ta đối xử với tớ, cậu thoải mái đến đâu thì tớ khó nhọc đến đấy. Chưa có nửa đêm, người ta đã đóng ách vào cổ tớ, rồi tớ nai lưng ra mà cày xới suốt ngày. Có hôm tớ mệt đến nỗi muốn quỵ ngay tại chỗ. Ấy là chưa kể lão thợ cày đi đằng sau lúc nào cũng lăm lăm cái roi chực quất vào mông tớ. Kéo cày nhiều quá, cổ tớ cứ tứa máu ra. Sau khi phải làm lụng suốt ngày từ sáng tới chiều, tối về người ta ném cho tớ mớ cỏ khô mà cũng chẳng buồn nhặt bớt các sạn và các thứ lăng nhăng lẫn vào trong cỏ. Khốn khổ hơn nữa là sau khi ăn ba miếng cái thức ăn chẳng có gì ngon lành ấy. Tớ buộc phải ngủ ngay trên cức đái của mình. Cậu thấy đấy, tớ ganh tị số phận của cậu là phải quá đi chứ." Lừa không ngắt lời bò, nó cứ để cho bò nói chán chê, xong đâu đấy mới bảo: "Người ta bảo ngốc như bò chẳng ngoa chút nào. Cậu khờ quá, cậu để mặc cho người ta đối xử thế nào cũng được, chẳng bao giờ cậu quyết định được điều gì ra trò. Ấy thế mà cậu xem, cậu chịu đựng bao nhiêu nỗi bất công như vậy, rốt cuộc được cái gì nào? Cậu làm chết xác vì sự thanh nhàn, vui thú và lợi lộc của những kẻ ăn ở không biết điều với cậu. Người ta sẽ không đối xử với cậu như vừa qua đâu, nếu cậu có lòng dũng cảm cũng ngang bằng như thể lực của cậu vậy. Khi người ta dắt cậu buộc vào chuồng, tại sao cậu không cưỡng lại? Tại sao cậu không giơ sừng ra mà hút đại mấy phát? Tại sao cậu không biết dậm chân để tỏ ý giận dữ? Và cuối cùng, tại sao cậu không biết be lên một cách khủng khiếp cho người ta sợ? Trời đã phú cho cậu khả năng khiến người khác kính trọng, thế mà cậu không biết dùng. Lúc nào người ta mang cỏ úa rơm ương vào thì chớ có ăn, hãy đưa mũi ngửi rồi bỏ đấy. Nếu cậu làm theo lời khuyên của tớ thì đời cậu sẽ có sự thay đổi, và rồi cậu sẽ biết ơn tớ cho mà xem." Tin lời lừa, bò ngỏ lời cảm ơn rối rít: "Bạn lừa thân yêu ơi, mình sẽ không quên làm đúng những điều cậu dặn, rồi cậu sẽ thấy mình xử sự đúng đắn." Nói đến đấy hai con vật im, thương gia nghe không bỏ sót một lời. Hôm sau người thợ cày đến rất sớm, dắt con bò ra đống vào cày và bắt làm công việc thường ngày. Không quên những lời khuyên của bạn lừa, hôm ấy bò ta tỏ ra rất hung dữ. Đến tối khi người thợ cày dắt trở về chuồng và muốn buộc nó vào chỗ cũ, con vật tinh quái không ngoan ngoãn đưa cổ ra cho người ta buộc mà lại còn tỏ vẻ bất kham, vừa giật lùi vừa be lên, vừa chúi đầu chĩa đôi sừng nhọn ra như thể muốn hút vào người thợ cày nữa chứ. Nó làm đủ mọi thứ ranh ma mà chú bạn lừa đã bày cho. Sáng hôm sau, người thợ cày đến định bắt bò đi làm thì trông thấy cái máng còn nguyên rơm cỏ, còn bò ta thì nằm xoài, duỗi thẳng cẳng và thở hổn hển một cách lạ lùng. Tưởng bò ốm, anh ta thương hại, cho là bắt con vật đi làm trong tình cảnh này thì bất nhẫn quá, liền quay trở lại báo cáo cho thương gia rõ chuyện. Thương gia biết là những lời khuyên của lừa đã được bò làm theo. Để trừng trị cho thật đáng với tội, ông ta bảo người thợ cày: "Chú đến bắt con lừa đóng vào cày, buộc nó phải làm thay cho bò, và nhớ ốp nó phải làm cho khỏe vào." Thợ cày tuân lệnh, suốt ngày hôm ấy con lừa buộc phải kéo cày. Vì chưa quen việc nên lừa ta càng thêm mệt. Đã thế nó bị quất nhiều roi đến nỗi về tới chuồng không sao đứng vững được nữa. Trong lúc ấy thì bò ta rất hài lòng, nó chén hết mọi thứ trong máng rồi nghỉ ngơi suốt ngày. Bò ta thú vị là đã biết nghe lời khuyên của lừa. Nó cầu phước cho lừa về cái ơn ấy, và khi con lừa đi làm về, bò ta không quên thốt lên mấy lời chúc tụng. Lừa không đáp một lời, nó đang bực vì bị đối xử rất ư là tàn tệ. Nó tự nhủ, ấy là do sự bất cẩn của ta cho nên mới đến nông nỗi này. Trước đây mọi điều tốt đẹp, ta muốn gì được nấy, lỗi tại ta cho nên mới dẫn đến tình cảnh thảm hại này. Nếu không nghĩ ra được một kế gì đó để thoát khỏi cảnh này, thì chết bỏ thay là cái chắc. Nghĩ đến đấy, lừa ta thấy mình kiệt sức đến nỗi lăn đùng ra bên cạnh máng thóc như sắp chết đến nơi. Kể đến đây, tể tướng nói với Scheherazade: "Con gái của cha ơi, con đang xử sự y hệt con lừa ấy. Con tự dấn thân vào cái chết do sự bất cẩn của mình. Con hãy nghe lời cha, hãy nghỉ ngơi thoải mái, chớ có tự mang họa vào thân." Nàng Scheherazade đáp: "Thưa cha, tấm gương cha vừa nêu lên cho con thấy không đủ để làm thay đổi ý nguyện của con. Con sẽ không thôi làm phiền nhiễu cha chừng nào cha chưa chịu cho con vào cung để được làm vợ hoàng đế." Thấy con gái vẫn cứng đầu, tể tướng nói: "Thôi được, bởi con cứ ngoan cố, cha buộc phải đối xử với con theo cách thương gia mà cha vừa kể đối xử với vợ ông ta ít lâu sau đó. Câu chuyện là như thế này. Biết rõ con lừa đang trong tình trạng thảm thương, nhà buôn ấy tò mò muốn rõ điều gì có thể xảy ra giữa nó với con bò. Vì vậy, ăn tối xong, nhân đêm có trăng, ông ta đưa vợ ra cùng ngồi chơi cạnh chuồng gia súc. Vừa tới nơi, đã nghe lừa đang nói với bò: "Bạn cùng chuồng ơi, xin bạn vui lòng nói cho tôi rõ, bạn định sẽ làm như thế nào sáng sớm mai khi anh thợ cày mang cỏ đến cho bạn?" Bò đáp: "Tớ sẽ làm như thế nào ư? Tớ sẽ tiếp tục làm y như cậu đã bày cho tớ. Trước hết tớ sẽ thụt lùi, rồi tớ sẽ chĩa sừng ra với lão ấy đúng hệt như hôm qua. Tớ sẽ giả ốm, tớ sẽ làm như sắp chết đến nơi." "Xin bạn hãy cẩn thận, chớ có làm như vậy," lừa ngắt lời bò. "Đó là cách đưa bạn tới chỗ chết. Bởi vì ban chiều, khi đi làm về, tôi nghe vị thương gia ông chủ của chúng ta nói lộ ra một điều mà tôi đâm lo thay cho bạn." "Ủa, điều gì vậy?" bò vội hỏi. "Xin làm ơn chớ có giấu tôi điều gì, bạn lừa thân mến ơi." "Ông chủ của chúng ta," lừa nói tiếp, "đã bảo anh thợ cày những lời đáng buồn như sau. Bởi con bò không chịu ăn và nó đứng không vững nữa, ta muốn ngày mai sẽ cho mổ thịt nó. Thịt nó sẽ chia cho người nghèo để làm phúc, còn da nó có thể có ích. Chú hãy mang giao cho thợ thuộc gia. Vậy sáng mai chú chớ quên gọi đồ tể đến. Đó là điều tôi muốn báo cho bạn hay," lừa ta nói tiếp. "Vì quan tâm đến những lời nói đó và vì tình bạn giữa hai chúng ta, tôi thấy cần báo tin cho bạn rõ và cho bạn một lời khuyên mới. Trước hết, khi người ta mang rơm và cỏ đến cho bạn, bạn hãy đứng phắt dậy và ăn ngấu ăn nghiến một cách rất thèm khát. Trông thấy vậy, ông chủ sẽ tưởng bạn đã khỏi bệnh, may ra ông sẽ thu hồi cái lệnh mổ thịt bạn lại chăng? Nếu bạn không làm theo cách tôi dặn, thì coi như đời bạn thế là đi tông." Những lời lẽ ấy mang lại đúng hiệu quả mà lừa ta chờ đợi. Con bò lo sợ đến nỗi kêu rống lên vì khiếp đảm. Vị thương gia đang chăm chú nghe hai con vật trò chuyện phá lên cười, khiến cho người vợ ngồi bên rất đổi ngạc nhiên, thì hỏi chồng: "Có điều gì vui mà chàng cười lớn vậy? Xin nói cho em rõ, để em cùng vui với chàng." "Mình ơi, hãy bằng lòng nghe tôi cười là đủ," thương gia đáp. "Không, em muốn biết rõ tại sao chàng cười cơ. Tôi không thể làm thỏa sự mong muốn của mình, chỉ nên biết rằng tôi cười về cái điều mà con lừa vừa nói với con bò. Hẳn biết vậy thôi, còn nữa là điều bí mật mà tôi không được phép tiết lộ. Ai cấm chàng không được phép nói cho em biết?" bà vợ một mực khăng khăng. "Mình hãy biết rằng nếu tôi nói lộ ra, tôi sẽ mất mạng ngay tức khắc." "Ông coi thường tôi quá," bà vợ kêu lên. "Điều ông nói chẳng đúng sự thật. Nếu ông không chịu nói thật cho tôi nghe, tại sao hồi nãy ông cười? Nếu ông khước từ không cho tôi rõ con lừa đã nói gì với con bò, thì tôi thề có trời cao đất dày chứng giám, ông với tôi sẽ không còn vợ vợ chồng chồng gì với nhau nữa." Nói đến đây, bà ta bỏ vào nhà, đến ngồi vào một xó rồi khóc như mưa như gió suốt đêm cho tới sáng. Ông chồng đành lên giường ngủ một mình. Sáng hôm sau thấy vợ vẫn chưa hết than vãn, ông nói: "Mình cứ rầu rĩ vậy thật chẳng biết điều chút nào. Việc không đáng cho mình phải làm như vậy. Đối với mình, có hệ trọng gì, vì biết hai con vật đã nói gì với nhau. Trong khi đối với tôi, giữ bí mật còn hệ trọng hơn nhiều. Thôi, tôi xin mình đừng có nghĩ tới chuyện ấy nữa. Tôi cứ nghĩ, bà vợ đáp, tôi cứ khóc cho đến bao giờ ông thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi mới thôi. Nhưng tôi nói với mình thật nghiêm túc, nếu tôi nghe theo lời nài nỉ của mình là tôi mất mạng đấy. Có xảy ra việc gì cũng mặc, tôi không chịu thôi đâu. Thế là chẳng còn cách nào làm cho mình nghe ra lẽ phải. Vì cứng đầu cứng cổ như vậy rồi mình sẽ buồn phiền mà chết mất thôi. Bởi vậy tôi sẽ gọi con cái lại để cho chúng nó được niềm an ủi là nhìn thấy mẹ trước khi mẹ qua đời. Thương gia cho gọi con cái đến, lại còn sai người đi mời bố mẹ đẻ của vợ đến nữa. Khi gia đình tụ họp đông đủ, ông kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện. Mọi người xúm lại khuyên giải người đàn bà rằng cứ khăng khăng cố chấp là sai, nhưng bà ta chẳng chịu nghe ai. Mặc cho bố mẹ đẻ giảng giải rằng điều bà muốn biết chẳng có gì hệ trọng, ngay đến cả quyền quy cũng như lý lẽ của bố mẹ đẻ cũng chẳng mảy may tác động đến con gái. Còn lũ trẻ thấy mẹ cứ để ngoài tai mọi điều hay lẽ phải thì thi nhau khóc ầm ĩ cả nhà. Ngay vì thương gia cũng rối trí, chẳng biết nên xử sự thế nào. Ngồi một mình bên cánh cửa, ông đã nghĩ tới chuyện có lẽ phải hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy mạng người vợ mà ông hết mực thương yêu. May sao con gái của bố ạ, tể tướng nói tiếp với Scheherazade, vì thương gia ấy có nuôi 50 con gà mái cùng một gà trống. Ông giao cho một con chó trông nom đàn gia cầm ấy. Trong lúc ông đang ngồi bên cửa trầm ngâm suy nghĩ về điều sẽ làm, chợt trông thấy con chó đang chạy đuổi con gà trống đang đạp một con gà mái, và nghe con chó mắng con gà trống như sau: "Này gà trống kia, thượng đế chẳng còn để cho mày sống bao lâu nữa đâu, mày không biết xấu hổ về việc mày đang làm đấy hay sao?" Gà trống ta quay lại kêu hãnh trả lời: "Tại sao hôm nay lại cấm tôi làm cái việc mọi ngày tôi vẫn làm cơ chứ?" "Ấy là tại mày chưa biết đấy thôi. Hôm nay ông chủ nhà ta đang có một việc buồn lớn, vợ ông ta đang muốn ông ta tiết lộ một điều bí mật, mà để lộ ra ông ta sẽ mất mạng. Sự việc mới đến đấy, nhưng rất đáng sợ là ông ta không đủ rắn rỏi trước sự cứng đầu cứng cổ của bà vợ. Bởi ông thương yêu bà ta lắm, ông không chịu nổi những giọt nước mắt tuôn ra không ngớt của bà. Ông chủ của chúng ta đến chết mất thôi." Cả nhà đang cuốn lên vì chuyện đó. Chỉ đọc có mày cứ như chửi vào nỗi buồn của tất cả chúng tao, mày cứ nhẫn nhơ dậm dịch với đám gà mái của mày. Gà trống đáp lại những lời trách móc của chó như sau: "Ông chủ nhà ta thật đoản, ông chỉ có mỗi một bà vợ mà không biết thu xếp cho ổn thỏa, trong khi tôi có 50 con mái mà đâu ra đấy. Ông ta hãy tỉnh trí lại thì sẽ tìm ra cách thoát khỏi cơn bối rối ngay. Thế mày bảo ông ta nên làm như thế nào?" chó hỏi. "Ông ta hãy đi vào buồng riêng của vợ, cài chặt then cửa lại, rồi cầm gậy phan cho bà ấy đủ 100 gậy. Tôi cầm chắc là bà ta sẽ biết điều, và rồi chẳng còn dám thúc ép chồng nói cho nghe cái điều bí mật ấy nữa cho mà xem." Vừa nghe lọt tai điều con gà trống nói, thương gia liền đứng phắt dậy. Ông vớ lấy một chiếc gậy to, đi tìm vợ, dắt vào buồng, cài chặt then buồng lại, rồi giả cho bà một trận nên thân, đến nỗi bà ta phải van xin rối rít: "Thôi đủ rồi mình ơi, xin hãy tha cho em không dám đòi hỏi ở mình một điều gì nữa." Nghe vậy, biết giờ đã bỏ được cái tính tò mò vô lối, ông chồng ngừng tay gậy. Ông mở cửa, cả nhà ùa vào, mừng rỡ thấy người đàn bà đã khỏi được cái chứng cứng đầu. Ai ai cũng khen ngợi thương gia biết cách làm cho bà vợ trở nên biết điều. "Con gái của bố à, con thật đáng được đối xử như mụ vợ thương gia ấy." "Thưa cha," nàng Scheherazade đáp, "xin cha chớ cho con là cứng đầu nếu con vẫn giữ ý kiến của mình. Chuyện về người vợ vị thương gia ấy không lay chuyển nổi con đâu. Con còn có thể kể cho cha nghe nhiều chuyện khác để thuyết phục cha chớ nên cản trở ý đồ của con. Giả chăng xin cha tha lỗi cho con nếu con dám nói ra điều này. Xin cha đừng ngăn cản con vô ích. Nếu tình phụ tử ngăn không cho cha chấp thuận lời khẩn cầu của con, thì tự con sẽ đến tâu xin thẳng với hoàng đế." Cuối cùng đuối lý trước quyết tâm của con gái, tể tướng đành phải chiều ý con. Và mặc dù rất buồn phiền vì không thuyết phục được con thay đổi ý định tai hại, ông dẫn đến gặp Sharia ngay lúc ấy để tâu rằng đêm tới ông sẽ dẫn nàng Scheherazade vào hầu vua. Hoàng đế hết sức ngạc nhiên về sự quên thân của tể tướng đối với mình. "Làm sao khanh có thể quyết định đưa chính con gái khanh đến hầu hạ ta?" "Tâu bệ hạ, chính cháu tự nguyện hiến thân," tể tướng đáp. "Số phận đáng buồn đang chờ đợi cháu không hề làm cháu khiếp sợ. Cháu muốn được dựa mạng thuyền rồng một đêm thì dù có chết cũng cam lòng. Nhưng tể tướng ạ, hoàng đế lại nói, khanh chớ hiểu nhầm. Sáng mai khi ta giao trả Scheherazade lại cho khanh, ta muốn khanh kết liễu đời nó. Nếu khanh không thi hành, ta thề sẽ xử tử khanh. Tâu bệ hạ, tể tướng đáp, lòng thần chắc chắn sẽ đứt đoạn khi thần phải tuân lệnh. Song mặc cho tình cha con tha hồ vang vĩ, mặc cho thần là người cha, cánh tay của thần vẫn trung thành với bệ hạ. Sharia đồng ý sự hiến dâng của tể tướng và bảo ông cứ việc mang con gái vào cung lúc nào cũng được. Tể tướng trở về báo tin ấy cho Scheherazade. Nàng hết sức mừng vui, như thể đấy là một tin tốt lành nhất trần đời. Nàng còn cảm ơn cha đã hết lòng giúp đỡ. Ông lặng người vì đau đớn. Để an ủi cha, nàng nói nàng mong ông sẽ không hối hận là đã gả con gái cho hoàng đế. Ngược lại, có thể ông sẽ lấy đó làm điều vui từ nay cho đến trọn đời. Nàng chỉ còn bận bịu mỗi việc là trang điểm để ra mắt hoàng đế. Song trước khi lên đường, nàng gọi riêng Dinarzade ra bảo, em thân yêu của chị ơi, chị cần có sự giúp sức của em trong một công việc hết sức quan trọng này. Chị van em chớ có khước từ. Cha sẽ dẫn chị vào cung để làm vợ hoàng đế. Em chớ có hoảng hốt vì tin đó, mà hãy kiên nhẫn nghe chị nói đây. Khi nào chị đến trước nhà vua, chị sẽ khẩn cầu người cho phép em được ngủ cùng với chị trong phòng tân hôn, để cho chị được sống với em một tối nữa. Nếu nhà vua đồng ý mà chị hy vọng sẽ như vậy, thì em phải nhớ sáng sớm mai đánh thức chị dậy 1 giờ trước lúc mặt trời mọc. Em hãy nói với chị như sau: chị ơi, nếu chị không ngủ, em van chị, trong khi chờ đợi trời sắp sáng tới nơi, chị hãy kể cho em nghe một trong những chuyện rất hay mà chị biết. Lập tức chị sẽ kể cho em nghe một chuyện, và chị mong rằng bằng cách ấy có thể giải thoát nhân dân ta khỏi tình trạng hoang mang lo sợ hiện giờ. Dinarzade trả lời, em sẵn sàng làm mọi việc chị cần đến em. Đã đến giờ đi ngủ, tể tướng dẫn Scheherazade đến hoàng cung và ra về, ngay sau khi đưa nàng vào phòng riêng của nhà vua. Hoàng đế thấy chỉ còn riêng mình với nàng, liền ra lệnh ngay cho nàng cất tấm màn che mặt. Vua nhận ra nàng xinh đẹp đến nỗi mình cũng say đắm. Thấy nàng đang đầm đìa nước mắt, vua hỏi căn cớ vì sao. Scheherazade đáp, tâu bệ hạ, thiếp có một đứa em gái thiếp yêu rất tha thiết, cũng như em nó yêu thiếp vậy. Thiếp muốn được có em cùng ngủ đêm nay trong buồng này, để thiếp được trông thấy em và có dịp vĩnh biệt em một lần nữa. Chẳng hay bệ hạ có vui lòng ban cho thiếp niềm an ủi được bày tỏ với em gái một lần cuối tình cảm của thiếp với em chăng? Sharia chấp thuận, cho người đi tìm Dinarzade. Nàng dội đến ngay. Hoàng đế ngủ với Scheherazade trên một chiếc sập rất cao, theo kiểu các nhà vua phương Đông. Còn Dinarzade thì nằm ở một cái giường thấp hơn, kê kề bên sập. 1 giờ trước khi trời sáng, Dinarzade thức dậy và không quên làm theo điều chị căn dặn. Nàng nói, chị thân yêu của em ơi, nếu chị không ngủ, em gian chị. Trong khi chờ đợi trời sắp sáng tới nơi, chị hãy kể cho em nghe một trong những chuyện thú vị mà chị biết. Than ôi, có lẽ đây là lần cuối cùng em được hưởng niềm vui ấy. Nàng Scheherazade không đáp lời em mà tâu với nhà vua. Tâu bệ hạ có vui lòng cho phép thiếp được làm thỏa lời cầu xin của em thiếp hay chăng? Rất vui lòng, hoàng đế đáp. Thế là Scheherazade bảo em hãy lắng nghe, rồi hướng vào hoàng đế Sharia, nàng bắt đầu kể như sau.